Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hổ một bộ này, hoàn toàn có làm đầu. Đương nhiên vẫn là phải cẩn thận chút, phía trước hắn lẻ loi một mình, hướng về trong không gian hệ thống co rụt lại tự nhiên xong hết mọi chuyện. Nhưng hôm nay bên cạnh đi theo Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân bọn người, lại là khác biệt. Trong lúc nhất thời Tô Vân suy nghĩ ngàn vạn, lại nghĩ tới đi tới Trung Châu sự tình. Trung Châu chính là hồn điện đại bản doanh chỗ, cường giả đấu tôn rất nhiều, tùy tiện phái ra một cái, cũng có thể làm cho hắn đau đầu rất lâu. Tô Vân bỗng nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Tiểu Y Tiên. Cảm nhận được Tô Vân ánh mắt, Tiểu Y Tiên chớp chớp mắt, ôm lấy Tô Vân cánh tay. Làm sao rồi, không có việc gì, Tô Vân cười cười, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. U Minh độc hỏa vị trí hắn đã biết, độc đan chi pháp cũng chỉ còn lại một cái đặc định ma hạch cấp 7. Đến Trung Châu sau, đem cái này hai vật nhận được, Tiểu Y Tiên thực lực liền đem nghênh đón chân chính căng vọt. Thậm chí có thể đem một hơi đẩy lên đấu tôn chi cảnh, hơn nữa đi lên vô cùng xa một khoảng cách. Có lẽ kế tiếp một đoạn thời gian rất dài, Tiểu Y Tiên chính là hắn chỗ dựa lớn nhất. Lại là một ngày thời gian trôi qua, hôm nay, chính là Gia Mã Đế quốc cùng còn lại Tam quốc quyết tử chiến thời điểm. Đế đô bên ngoài, đã là người đông nghìn nghịt, đất đá bay mù trời, khói bụi cuồn cuộn, mấy trăm vạn đại quân bày trận, trên bầu trời gần trăm đạo khí tức mạnh mẽ bay lên, năng lượng thiên địa phiên động. Đối mặt cảnh tượng như thế, trong đế đô bách tính, mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Trên tường thành, Gia Mã Đế quốc còn sót lại cường giả đều hội tụ ở đây. Tô đại sư, Băng Hoàng đại nhân, các ngươi có nắm chắc không? Yêu Dạ đem rung lẫy bảy yêu nguyệt bảo hộ ở sau lưng, nhìn xem Tô Vân bóng lưng, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp. Tiểu nha đầu, phóng một vạn cái tâm a, Hải Ba Đông trấn an nói. Tô Vân không để ý đến Yêu Dạ, linh hồn lực điên cuồng hướng bốn phía tràn ngập, dường như đang dò xét một ít gì. Ha ha ha, Hải Ba Đông, vẫn là đầu hàng đi. Cái này Gia Mã Đế quốc nên thay cái chủ nhân, Vân Sơn điên cuồng tiếng cười to từ không trung phía trên vang lên. Hải Ba Đông nhíu nhíu mày, ngửa đầu nhìn về phía trên bầu trời Vân Sơn, trong mắt lóe lên một tia không còn che giấu chán ghét. Vân Sơn, có loại cùng ta một đối một đại chiến, Hải Ba Đông nghiêm nghị quát lên. Vân Sơn nghe vậy trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, ngoài mạnh trong yếu. Hừ, cái dũng của thất phu mà thôi. Chư vị, cùng nhau lên, Vân Sơn hướng bên cạnh mọi người nói, trước tiên bắn ra khí thế. Cũng tốt, tất nhiên Gia Mã Đế quốc khăng khăng muốn chết, cái kia tự như ước nguyện của hắn, miễn cho đêm dài lắm mộng, đứng tại Tam quốc đoạn trước nhất một lão giả nói. Cũng liền tại lão giả tiếng nói vừa ra, bên trên bầu trời Tam quốc cường giả triệt để bộc phát khí thế của mình, hướng tường thành đè xuống. Khí thế kinh khủng đè xuống, nhấc lên tầng tầng khí lãng, như không người ngăn cản, chỉ sợ bằng này, liền có thể đem đế đô thành tường đánh nát. Đây cũng là cường giả chỗ đáng sợ, vẻn vẹn kỳ thế, lại cũng không cản, Yêu Dạ trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Nhiều như vậy cường giả, lấy cái gì thắng a? Yêu Dạ đem ánh mắt nhìn về phía đứng tại phía trước nhất Tô Vân, rõ ràng là đem hắn xem như sau cùng cây cỏ cứu mạng. Tô Vân nhìn xem lao nhanh mà đến khí thế, trong mắt lại là thoáng qua vẻ nhạo báng. Lấy thế đè ta, các ngươi cũng không phối. Mãnh liệt ngọn lửa vô hình tại trong cơ thể của Tô Vân chợt bộc phát, một vòng tâm hỏa phản chiếu tại trong con mắt của Tô Vân. Cùng lúc đó, bên trên bầu trời, vô số cường giả phát ra một hồi kêu thảm, ngọn lửa vô hình đem bọn hắn bao khỏa, đều không ngoại lệ. À, đây là vật gì, đau, quá đau, tâm hỏa tại rất nhiều cường giả trên thân dâng lên, thực lực kẻ yếu, như đấu vương hàng này, đã khó mà chống cự, hóa thành xác chết cháy hướng phía dưới vẫn lạc. Đây là vẫn lạc tâm viêm diễm năng lực một trong, có thể dù phát bên trong cơ thể tâm hỏa, khó lòng phòng bị. Mấy chục đạo xác chết cháy rơi xuống, bên trên bầu trời cường giả còn sót lại gần một nửa. Bọn hắn hội tụ khí thế cũng bởi vậy tán loạn, tiêu tán ở giữa thiên địa. Chó đất ngói gà, Tô Vân nhàn nhạt đánh giá một câu. Tiên nhi, cái kia cái gọi là trăm vạn đại quân liền giao cho ngươi. Hải lão cùng Thanh Lân đối phó những cái kia đấu hoàng cường giả, nói xong, Tô Vân thân hình lập tức tại chỗ biến mất, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, cũng tại trước mặt Vân Sơn bọn ngươi. Ngươi đó là cái gì thủ đoạn, dẫn đầu lão giả quát lên, trên thân độc thuộc tính đấu khí phun trào, chống cự tâm hỏa. Lấy Tô Vân thực lực, cùng đóa này vẫn lạc tâm viêm sức mạnh, liền xem như cùng là đấu tông cường giả, cũng sẽ bị ảnh hưởng, hạ xuống một thành rưỡi chiến lực. Tô Vân tâm niệm khẽ động, tà dương hiện lên ở trong tay, kiếm quang trong ánh lấp lánh, ngọn lửa vô hình quán thâu trong đó, nhiệt độ nóng bỏng dâng lên. Xuống hỏi Diêm Vương, tự nhiên cái gì cũng biết, Tô Vân trên mặt thoáng qua một tia nhe răng cười, tiện tay vung lên, một đạo vô hình kiếm khí chém về phía lão giả. Đối mặt Tô Vân tiện tay nhất kích, lão giả lại là sắc mặt đại biến. Hắn chính là Hạc Tất Nham, xuất Vân Đế quốc tứ tinh đấu tông cường giả. Giúp ta, Hạc Tất Nham nói tứ tinh đấu tông uy thế bày ra. Trước tiên huy động trong tay quải trượng, đấu khí ngưng kết ở giữa, hóa thành một đạo âm trầm màu xám độc hạt. Vân Sơn, Lạc Nhạn Thiên, Mộ Lan Tam lão cũng có thể cảm thấy vô hình kiếm khí cường hãn, liếc nhau nhau trợ quyền. Hạc Tất Nham chính là trong bọn họ tối cường tồn tại, đối mặt Tô Vân bực này cường giả, nếu là hắn bại, bọn hắn cũng cách cái chết không xa. Năm người nhau nhau ra tay. Đại bi xé phong thủ, Lạc Nhạn nhất kích, Mộ Lan Tam quyền, bốn đạo cường hoành thế công chính diện đón lấy vô hình kiếm khí. Mạnh mẽ như vậy uy thế liền xem như ngũ tinh đấu tông cường giả cũng có thể chống lại, nhưng mà tại trước mặt vô hình kiếm khí, lại giống như là giấy mỏng. Kiếm khí xẹt qua, bốn người thế công từng cái sụp đổ, hóa thành thuần túy năng lượng tiêu tán giữa thiên địa. Xoẹt, vô hình kiếm khí trảm tại Hạc Tất Nham trên thân, một đạo sâu đậm kiếm thương xuất hiện tại Hạc Tất Nham trên thân, ngọn lửa vô hình trong nháy mắt bắn ra, lan tràn người, cùng trong cơ thể của Hạc Tất Nham tâm hỏa hô ứng lẫn nhau. Ngọn lửa vô hình lại một lần tại Hạc Tất Nham trên thân bộc phát. A, Hạc Tất Nham hét thảm một tiếng, đau đớn không chịu nổi. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia vô vị. Mấy người kia thực lực thật sự là quá kém. Trạng thái bình thường phía dưới, vận dụng vẫn là tâm viêm, những người này cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Một chỗ khác trên chiến trường, Tiểu Y Tiên đối mặt trăm vạn đại quân, ách nan độc thể mở ra, tay ngọc vung lên, năng lượng thiên địa hội tụ, bao phủ hơn 10 dặm đầy trời sương độc trong nháy mắt bao phủ đại quân. Trong khoảnh khắc, trăm vạn đại quân liền bỏ mình hơn phân nửa. Hồi lâu đi qua, toàn bộ bỏ mình, không một thoát khỏi. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện. Hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 329 Ma Độc Bang, ách nan độc thể chỗ kinh khủng, ở đây triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Đổi lại còn lại đấu tông tới đối mặt triệu đại quân này. Có lẽ có thể đem triệu đại quân này giết quang mũ cởi giáp, hoảng hốt chạy bừa, nhưng đại quân phân tán chạy thục mạng tình huống phía dưới, lại có thể có hơn nửa cuộc đời hoang. Mà tại ách nan độc thể thiên hạ vô song quần công năng lực trước mặt, chỉ có thể toàn viên bỏ mình. Bá Cực Băng, một bên khác, Tô Vân thân hình lóe lên, bạo lướt đến Vân Sơn trước mặt, đấm ra một quyền, Bá Cực Băng cường hãn cương kình trong nháy mắt bộc phát. Oanh, Vân Sơn con ngươi co rụt lại, căn bản không kịp phản ứng, thân hình liền ngã bay ra ngoài, đâm vào một tòa núi nhỏ phía trên, phát ra một tiếng vang thật lớn. Oa, Vân Sơn miệng phun máu tươi, lồng ngực đã bị Tô Vân đánh xuyên, một cái bồn máu lỗ lớn hiện lên, máu tươi chảy ròng. Thật là khủng khiếp sức mạnh thân thể, giống như bị ma thú cấp 7 đụng đồng dạng. Vân Sơn nhìn phía xa Tô Vân, khí tức trên thân dần dần yếu ớt, trong mắt lóe lên sợ hãi cùng vẻ không cam lòng. Mấy tức sau đó, Vân Sơn nghiêng đầu một cái, chết. Vẹn vẹn một quyền, Vân Sơn liền chết ở Tô Vân trên tay. Tô Vân trong mắt lóe lên vẻ đạm nhiên. Cường độ thân thể của hắn tại rất sớm trước đó liền có thể cùng ma thú cấp 7 sánh ngang, lấy hắn thực lực hôm nay đánh ra Bát Cực Băng, cũng không phải Vân Sơn một cái nhất tinh đấu tông có thể ngăn trở. Hạc Tất Nham đám người trên mặt đều hiện lên vẻ khiếp sợ. Tô Vân cho thấy tu vi bất quá tam tinh đỉnh phong đấu tông, bọn hắn suy nghĩ nát óc cũng sẽ không minh bạch Tô Vân chiến lực vì cái gì cao như thế. Đế đô thành trên tường, Yêu Dạ trong mắt lóe lên một tia sáng tỏ. Gia Mã đế quốc được cứu rồi, thái gia ngài là đúng, tiềm lực của hắn không thể nói đánh giá. Nghĩ tới đây Yêu Dạ trên mặt hiện lên một vòng lạc tịch chi sắc. Nếu là trước đây ta có thể bỏ xuống cái gọi là tôn nghiêm cùng thận trọng, có lẽ. Đến các ngươi, Tô Vân khóe môi nhếch lên một vòng cười khẽ, thân hình lại biến mất tại chỗ. Dùng tốc độ cực nhanh hướng Nhạn Thiên Hành đánh tới. Cái gì? Nhạn Thiên Hành kinh hô một tiếng, thần sắc có chút khó coi, khẽ cắn môi, đấu khí vận chuyển ở giữa. Một đôi kim sắc nhạn cánh từ sau lưng bày ra, vỗ cánh vung lên, cuồng phong trên không trung bao phủ, tốc độ kia cũng là tăng gấp bội. Tô Vân trong mắt lóe lên mỉa mai chi ý, tốc độ cũng là đột nhiên nhấc lên, một cổ phong lôi chi thanh vang lên. Phi hành đấu kỹ cũng phải nhìn phẩm bậc cùng người thi triển là ai, liền một cái tạp mau nhạn mà thôi. Căn bản không cần hắn thi triển thiên huyễn tuyệt ảnh cánh. Làm sao có thể, Nhạn Thiên Hành nhìn thấy Tô Vân khoảng cách với hắn còn đang không ngừng rút ngắn, trong nháy mắt sắc mặt đột biến. Bỗng nhiên hai đạo cường hoành thế công từ Tô Vân sau lưng truyền đến. Tô Vân híp híp mắt, không có ngừng phía dưới tốc độ, tà dương huy động. Một đạo ngọn lửa vô hình kiếm bích ngăn ở phía sau. Oanh, hai đạo thế công tán đi, ngọn lửa vô hình kiếm bích không phát hiện chút tổn hao nào. Hạc Tất Nham cùng Mộ Lan Tam lão thần sắc xanh xám. Người này làm sao còn tinh thông mạnh mẽ như vậy phòng ngự đấu kỹ, xoẹt, cũng liền tại lúc này, Tô Vân đuổi kịp Nhạn Thiên Hành, trường kiếm chém ra, bổ vào Nhạn Thiên Hành kim sắc nhạn cánh bên trên. À, vô ảnh kiếm quang thiểm nhấp nháy ở giữa, một cái màu vàng nhạn cánh từ không trung rớt xuống, xuyên qua tầng mây, vẫn lạc địa mặt. Nhạn Thiên Hành trong mắt lóe lên vẻ kinh nộ, khóe miệng hiện lên một vệt máu. Ta với ngươi liều mạng, một đạo kim sắc dực trảm hội tụ mà ra, thẳng hướng Tô Vân. Tầng mây xé rách, cùng phong gào thét. Dực trảm chi uy có chút không tầm thường, nhưng Nhạn Thiên Hành lại là toàn thân phát run. Hắn vừa mới căn bản không có chém tới Tô Vân, bỗng nhiên, một thanh phát ra ngọn lửa vô hình sắc bén trường kiếm, dùng tốc độ cực nhanh tới gần cổ của hắn. Tốc độ của ngươi không đủ nhanh, xoẹt, Nhạn Thiên Hành thân thể cùng đầu người phân ly. Tô Vân tâm niệm khẽ động đem thi thể của hắn thu vào không gian hệ thống, linh hồn lực nhô ra đem Nhạn Thiên Hành linh hồn cũng chộp tới, nhét vào bình ngọc. Các ngươi ai tới trước, làm xong đây hết thảy sau, Tô Vân nhìn xem Hạc Tất Nham cùng Mộ Lan Tam Lão, giống như cười mà không phải cười. Bốn người nhịn không được hướng phía sau bay một khoảng cách, Tô Vân hung hãn như vậy chiến lực, để cho bọn hắn lòng sinh e ngại. Vậy liền cùng một chỗ a, Tô Vân trong mắt lóe lên một tia cười khẽ, giảng thực sự, loại này mèo đùa bẩn chuột cảm giác rất không tệ. Trường kiếm vung lên, bốn đạo vô ảnh kiếm cầu vòng chém ra, thẳng hướng bốn người. Huyền giai cao cấp đấu kỹ, liệt diễm càng không bổ, dùng để đối phó mấy cái này tiểu tạp lạp mét rất đủ. Bốn người bỗng cảm giác tê cả da đầu, một chiêu này là Tô Vân hiện nay dùng, kém nhất đấu kỹ, nhưng đối hắn nhóm tới nói lại vô cùng khó giải quyết. Hạc Tất Nham vung vẫy quải trường, khí độc từ quanh thân phun ra ngoài, đem hắn nhốt chặt. Hắn dù sao cũng là tứ tinh đấu tông, muốn chống cự vô ảnh kiếm cầu vòng cũng không phải việc khó, nhưng Mộ Lan Tam Lão nhưng có chút tuyệt vọng. Bọn hắn bằng vào công pháp đặc thù, ba người hợp lực phía dưới, lúc này mới có thể cùng đấu tông ngang hàng. Đơn chỉ một người mà nói, cũng bất quá đấu hoàng đỉnh phong mà thôi. Ba đạo vô ảnh kiếm cầu vòng phân biệt đem bọn hắn khóa chặt, một người đối mặt một đạo, đây cơ hồ là phải chết hạ trang. Oanh, ba đạo tiếng vang dâng lên, ngọn lửa vô hình ở trên bầu trời thiêu đốt, Mộ Lan Tam Lão thi thể bị dần dần thiêu tẩn, chết không toàn thây. Hạt Tất Nham khí độc vòng bảo hộ cũng bị cầu vòng kiếm đánh nát, ngọn lửa vô hình điên cuồng tại Hạt Tất Nham trên thân lan tràn. Đế đô trên dưới lập tức nhất lên reo hò chi sắc, mọi người cùng nhiệt nhìn lên bầu trời bên trong tựa như chiến thần tầm thường Tô Vân, đem coi là chúa cứu thế. Lão tiền bối, nhưng có duyên ngôn. Nếu có tình cảm chân thành thân bằng, người nhà hài tử còn sống trên đời, có thể nói cho ta biết. Ta đưa bọn hắn cùng nhau đi cùng ngươi, Tô Vân giống như quỷ mị, thân hình xuất hiện tại trước người Hạc Tất Nham, khóe môi nhếch lên một vòng cười khẽ, đấm ra một quyền, đem Hạc Tất Nham lồng ngực đánh xuyên. Oa, một ngụm lão huyết phun ra, Hạc Tất Nham run rẩy ngẩng đầu, trong mắt lóe lên cừu hận cùng điên cuồng chi ý. Ta hôm nay dù chết, nhưng ngươi cũng đừng nghĩ quá tốt, Hạc Tất Nham trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, toàn thân cao thấp hiện lên làm cho người rợn cả tóc gáy bọng máu. Cường hoành năng lượng ba động từ trong cơ thể truyền ra, bỗng nhiên lại bắt đầu áp súc, một đạo như kinh hồng tầm thường đen như mực tia sáng bắn về phía Tô Vân. Tô Vân thấy thế, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, tùy ý đen như mực tia sáng đánh vào thể nội. Đa tạ lão tiên sinh quà tặng, cái gì? Hạc Tất Nham lập tức trừng to mắt, trong lòng thoáng qua không ổn cảm giác. Ma độc ban mặc dù cường hoành, nhưng cũng không phải là không có phương pháp phá giải. Vật này mặc dù kịch độc vô cùng, nhưng cũng hội tụ người thi triển suốt đời đấu khí, nếu có thể đem luyện hóa. Sách, cái này cũng không phải chính là quà tặng đi, lão tiên sinh ngài nói đúng không, được chỗ tốt, Tô Vân tâm tình lúc này cũng là mỹ diệu, khó hơn nhiều nói vài câu, giết người tru tâm. Sau khi trở về, biết được Hạc Tất Nham bọn người tiến đánh Gia Mã Đế quốc tin tức, Tô Vân rất nhanh liền nghĩ tới Tiêu Viêm cái này cơ duyên. Hắn đem Hạc Tất Nham chừa đến cuối cùng lại giết, cũng là vì lúc này. Ngươi lại có thể phá giải cái này ma độc ban, Hạc Tất Nham trên mặt thoáng qua một tia không thể tin. Đương nhiên, Tô Vân cười gật gật đầu, khuôn mặt thanh tú để cho người ta nhìn xem như một xuân phong. Cái này, Hạc Tất Nham mắt trợn trắng lên, càng là lời nói đều không nói xong, liền bị Tô Vân tức chết. Tô Vân cười cười, đem Hạc Tất Nham thi thể để vào không gian hệ thống, đem linh hồn cũng câu ra, nhét vào bình ngọc. Tấu chương xong, chương 330 tứ tinh đấu tông, tam phương đế quốc đấu hoàng cũng đã bị Hải Ba Đông cùng Thanh Lân thu thập sạch sẽ. Trận chiến này, Gia Mã Đế quốc đại thắng, đế đô dưới chân, một đạo tuyệt mỹ thân ảnh ngửa đầu nhìn về phía trên bầu trời Tô Vân. Trong đôi mắt đẹp thoáng qua vẻ phức tạp. Vân vận thở dài một tiếng, mảnh mai thân thể dựa vào trên tường thành. Nàng chạy đến đế đô, vốn là muốn cùng quốc đồng tu, vì Gia Mã Đế quốc tận một phần sức mọn. Chỉ là không ngờ, chỉ là xem như quần chúng, chứng kiến Tô Vân bọn người ngăn cơn sóng dữ, đánh tan tam phương đế quốc. Vân Lam Tông đệ tử liền xen lẫn trong cái kia trăm vạn trong đại quân, đấu vương cấp bậc trưởng lão cũng bị Tô Vân vẫn lạc tâm viêm đốt thành tro bụi. To lớn một cái Vân Lam Tông, bây giờ chỉ còn dư một mình nàng. Bỗng nhiên, Vân Vận tự hồ lại nghĩ tới cái gì, trong đôi mắt đẹp ẩn ẩn thoáng qua một tia sáng. Không, không đúng, Yên Nhiên còn tại trong sinh tử môn. Đế đô hoàng cung đại điện, Yêu Dạ quỳ rạp xuống trước mặt Tô Vân. Cầu Tô đại sư cứu Thái gia gia một mạng. Ta nguyện dâng lên trong bảo khố tất cả bảo vật, Gia Mã Đế quốc hoàng thất về sau vì ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tô Vân ngồi ngay ngắn ở thủ tọa, nhấp nhẹ nước trà, đối với Yêu Dạ lời nói bất vi sở động. Nói câu khó nghe, lấy hắn bây giờ chỗ đứng, chính là tiền cẩu, cũng không phải tùy tiện tiền. Hoàng thất chút sức mạnh kia đối với hắn vô dụng, ngược lại là Yêu Dạ nói tới trong bảo khố bảo vật, còn có chút đáng xem. Gia Mã Đế quốc cũng có trăm năm lịch sử, trân tàng chi vật toàn bộ hối đoái thành năng lượng hạch, cũng có hai ba mai thất giai năng lượng tinh hạch. Ta suy nghĩ một chút, Tô Vân phất phất tay, để cho yêu dạ tiếp. Là, yêu dạ đôi mắt ảm đạm, chậm rãi đi xuống. Hải Ba Đông ở một bên nhìn xem Tô Vân, muốn nói lại thôi. Hải lão muốn nói cái gì, cứ nói đi. Tô Vân cười cười, đối người mình, hắn từ trước đến nay là tha thứ. Lão yêu quái hắn, ta đã biết. Tô Vân gật gật đầu. Hắn điểm này thương thế tại ta mà nói, dễ như trở bàn tay. Ngược lại là Hải lão, người có thể nghĩ tốt, phải chăng muốn cùng ta đi tới Trung Châu? Hải Ba Đông nhìn về phía ngoài cửa sổ minh nguyệt, tràn đầy nếp nhăn nhưng như cũ góc cạnh rõ ràng gương mặt bên trên thoáng qua một tia chấp nhất. Lúc còn trẻ, ta liền muốn qua đi tới Trung Châu xông xáo. Đằng Sơn đã chết, trên vùng đất này đã không có đáng giá ta lưu luyến. Chỉ là ta chút thực lực ấy, còn có thể đến giúp ngươi sao? Hải Ba Đông cười khổ nói. Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên đã đột phá đấu tông chi cảnh. Thanh Lân cũng bằng vào Tô Vân cho năng lượng hạch còn có đủ loại thủ đoạn phụ trợ, đạt đến thất tinh đấu hoàng chi cảnh. Bích Xà Tam Hoa Đồng cũng là có thể vì đó tăng thêm không thiếu chiến lực, để cho hắn nắm giữ đấu tông chiến lực, chẳng mấy chốc sẽ triệt để vượt qua hắn. Hơn nữa hắn cũng không có gì tiềm lực có thể nói. Hải Ba Đông thấy rõ Tô Vân bọn người, càng thấy rõ chính mình. Tô Vân bên cạnh những người kia, có một cái tính một cái cũng là tiềm lực, tương lai chí cường giả, mà hắn. Ngay tại lúc này, hắn cũng đã biến thành yếu một vòng. Bỗng nhiên, Thiên Hỏa Tôn giả hư trắng thân ảnh hiện lên ở Hải Ba Đông bên cạnh, vỗ bả vai của hắn một cái, cười nói. Ngươi đi Trung Châu cho Tô Vân làm việc lặt vặt, chân chạy, không phải cũng rất tốt? Hải Ba Đông trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên. Ngươi cái lão gia hỏa, không an ủi ta coi như xong, nói hết những thứ này tổn hại lời nói. Tô Vân nghe vậy, cười cười. Chuyện này liền xem chính ngươi, Hải lão. Ngươi đi theo ta nhiều năm như vậy, ta sẽ không bỏ xuống ngươi, chuyện này. Để cho ta lại suy nghĩ một chút a. Hảo, sau đó Tô Vân rời đi đại điện, về đến phòng, ngồi xếp bằng, tâm thần đắm chìm ở trên lồng ngực ma độc bang, nhịn không được lộ ra một nụ cười. Thứ này đối với những khác tới nói là muốn mạng đồ vật, nhưng đối hắn tới nói lại là vật đại bổ. Ba loại dị hỏa chi lực, liền có thể bằng vào dị hỏa cường hãn luyện hóa chi năng, đem biến hóa để cho bản thân sử dụng, huống chi hắn bây giờ thân có bốn đóa dị hỏa. Tứ sắc hỏa diễm ở trong kinh mạch đi xuyên, hướng chuyển đi, bao khỏa ma độc bang. Cái này ma độc bang ẩn chứa hạt tất nham suốt đời đấu khí, muốn đem toàn bộ luyện hóa, cần tiêu phí thời gian không ngắn. Hơn nữa tu vi của hắn vừa mới tăng vào không bao lâu, cũng không nên đột phá quá nhanh. Bất quá trước tiên luyện hóa một phần nhỏ, đột phá tứ tinh đấu tông, ngược lại là không ảnh hưởng tới. Kế tiếp liền muốn vì Thanh Lân bắt ma thú cấp 8, tự nhiên phải lại đề thăng một chút thực lực. Tại tứ sắc ngọn lửa vây quét phía dưới, từng sợi độc thuộc tính năng lượng bị luyện hóa, Tô Vân chỗ ngực đen như mực ma độc bang cũng hơi hơi co lại mấy phần. Tô Vân trên thân khí tức dần dần bốc lên, bắt đầu hướng tứ tinh đấu tông chi cảnh tiến phát. Một ngày thời gian trôi qua, một cổ khí tức kinh khủng từ hoàng cung phía trên bắn ra, để đô mọi người nhao nhao cảm thấy một tia ngạt thở cảm giác. Hải Ba Đông nhìn xem khí tức bộc phát phương hướng, khóe miệng giật một cái. Lại đột phá. Trở thành đấu tông đến nay, hắn mới tại mấy tháng trước đề thăng nhất tinh tu vi, trở thành nhị tinh đấu tông, Tô Vân bây giờ cũng đã tấn thăng tứ tinh đấu tông. Đừng xem. Tô Vân tu vi tốc độ ta cũng xem không hiểu, cùng hắn so, đó chính là tìm chịu tội. Thiên Hỏa Tôn giả âm thanh vang lên, trong giọng nói mang theo một tia khó hiểu cùng sợ hãi thán phục. Thiên Hỏa tiền bối, Tô Vân tư chất đặt ở Trung Châu như thế nào? Hải Ba Đông nhìn không được hỏi. Trung Châu, ngươi xem thường hắn, Thiên Hỏa Tôn giả nói. Tiểu, xem thường, Hải Ba Đông có chút líu lưỡi. Hắn còn là lần đầu tiên biết, Tô Vân thế mà cao minh như thế. Tô Vân mười phần khác loại, thiên tư của hắn thực sự thật đáng sợ. Liền xem như tại Trung Châu, đấu tông chi cảnh cũng không phải dễ dàng như vậy đạt tới. Có thể đuổi tại 30 tuổi phía trước đột phá đấu tông, cũng đã có thể xưng tụng thiên kiêu. 25 xem như một cái tiêu chuẩn, nếu là ở 25 tuổi phía trước tấn thăng đấu tông, liền có khả năng rất lớn trong tương lai đột phá đấu tôn. Nhân vật như vậy, một cái siêu cấp thế lực, một đời cũng liền một hai cái mà thôi. Mà Tô Vân đã vượt xa tiêu chuẩn này. Hắn bây giờ bất quá 19 tuổi, cũng đã đạt đến tứ tinh đấu tông cảnh giới. Thật tính ra, chỉ sợ đã là chủng tộc viễn cổ cái kia cảng, hơn nữa ở trong đó, còn không thấp, chủng tộc viễn cổ. Hải Ba Đông trong mắt lóe lên một tia hoang mang. Chính là đi ra đấu đế chủng tộc. Tô Vân có thể cùng trong đó đỉnh tiêm thiên kiêu sánh ngang, ngưu bức. Hải Ba Đông nhẫn nhịn nửa ngày, nói ra hai chữ như vậy. Ba ngày sau, Gia Hình Thiên từ hoàng cung trong phòng ngủ ung dung tỉnh lại. Khụ khụ, Thái Gia Gia, ngài tỉnh, yêu dạ trong mắt lóe lên lệ quang. Yêu dạ? Đây là đâu? Gia Mã đế quốc vẫn còn chứ? Gia Hình Thiên sắc mặt trắng bệch. Tại Tam Phương đế quốc đã toàn diện bị bại, lão yêu quái, ngươi yên tâm đi. Một cái thanh âm già dặn có lực vang lên. Băng lão đầu, Gia Hình Thiên hốc mắt đỏ bừng, hắn đồng thời không có kiên trì đến Hải Ba Đông trở về, liền bị Vân Sơn đánh trọng thương ngã gục, dựa vào Hoàng thất bảo khố thâm hậu nội tình, treo một đầu mạng già. Là ngươi sao? Không phải ta. Hải Ba Đông lắc đầu, đem trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh, nói cho Gia Hình Thiên nghe. Tô Đại Sư. Trương Đại Sư, thì ra là thế. Gia Hình Thiên trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Hắn không có nhìn lầm, trước đây vị kia Trương Tiểu Phạm chính là nhân Trung Long Phượng, chỉ là đáng tiếc a. Tấu chương xong, chương 331 luyện chế yêu khôi, khụ khụ. Đa tạ, Gia Hình Thiên hư nhược nói. Hải Ba Đông lắc đầu, từ trong nạp giới lấy ra một cái bình ngọc đặt ở bên giường, liền quay người rời đi. Lão yêu quái, ta lần sau trở về không biết là lúc nào. Trước kia người của cái thời đại kia, cũng chỉ còn lại ngươi ta, người nên thật tốt sống sót. Gia Hình Thiên nhô ra một cái bàn tay khô héo cầm lấy bên giường bình ngọc, cơ thể không ngừng run rẩy. Đây là Phá Tông Đan. Băng lão đầu, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Tô Vân tại một chỗ trống trải trong sân sử dụng tứ sắc hỏa diễm đốt cháy một bộ thi hài, Nhã Phi ở một bên cung kính ngồi quỳ chân. Phía trước Hải Ba Đông trong hoàng cung là vì tốt hơn thủ vệ Gia Mã đế quốc, mệnh lệnh có thể càng nhanh hạ đạt. Bây giờ Tam Phương đế quốc đã toàn bộ thối lui, tự nhiên cũng không cần ở đó chờ đợi. Hắn đối với hoàng cung cũng không ưa, hoa lệ về hoa lệ, nhưng ở cũng không quen thuộc. Tô Vân thỉnh thoảng hướng về thi hài bên trong gia nhập vào một chút tài liệu trân quý, sau một thời gian ngắn, thi hài cùng tài liệu tại tứ sắc ngọn lửa dưới sự giúp đỡ, dung hợp lẫn nhau, trở nên càng thêm cứng rắn. Thiên yêu khôi luyện chế cũng không đơn giản, thi hài cần một chút gia công. Cổ thi hài này chính là nhạn thiên hành thi thể, để mà thử tay nghề, thật không tệ. Nhìn xem trước mặt thi hài, Tô Vân trong mắt lóe lên một nụ cười. Thi hài gia công hoàn thành. Sau đó Tô Vân cong ngón búng ra, đem thi hài lồng ngực cùng chỗ trán đều mở ra một cái lỗ nhỏ. Một cái ma hạch cấp 7 xuất hiện tại trong tay Tô Vân, Tô Vân đem nhét vào ngực bên trong, tứ sắc hỏa diễm rèn luyện phía dưới, làm cho hoàn toàn dung hợp. Chỉ còn dư một bước cuối cùng. Tô Vân lật bàn tay một cái, lấy ra một cái bình ngọc, rút ra nắp bình, vận dụng linh hồn lực đem nhạn thiên hành linh hồn câu ra, rót vào thi hài trên đầu lỗ nhỏ. Tứ sắc hỏa diễm tại thi hài trên thân lại lần nữa dâng trào, bao trùm toàn thân, lại lần nữa rèn luyện. Một ngày thời gian trôi qua, một bộ toàn thân lập lòe ngân quang khôi lỗi xuất hiện tại trong sân. Sánh ngang nhất tinh đấu tông khí tức từ cơ thể bày tỏ hiện lên. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia suy tư, quay đầu nhìn về phía một bên Nhã Phi. Đem ngươi một giọt máu cho ta, là, Nhã Phi vội vàng nói, cắn nát ngón tay của mình, còn chưa chờ Nhã Phi tiến lên. Tô Vân liền tiện tay một chiêu, một giọt máu tươi từ Nhã Phi trên ngón tay bắn vào thiên yêu khôi trên trán của, cùng với dung hợp. Một cổ không hiểu liên hệ bỗng nhiên từ Nhã Phi trong lòng hiện lên, Nhã Phi sắc mặt khẽ giật mình. Nhìn phía trước ngân sắc khôi lỗi, trong cõi u minh trực giác nói cho nàng, nàng tự hồ có thể khống chế cái này một tôn khôi lỗi. Thử xem. Ngươi cũng phải có sở cảm ứng, trong mắt Tô Vân cũng thoáng qua một tia hiếu kỳ. Là, Nhã Phi trong lòng vui mừng, xem ra nàng cảm ứng không có sai. Nàng tính thăm dò ở trong lòng hướng ngân sắc khôi lỗi truyền lại mệnh lệnh. Một hồi tiếng kim loại vang lên, ngân sắc khôi lỗi hải nhiên bắt đầu chuyển động, hướng bên cạnh oanh ra một quyền. Trong không khí truyền đến một tiếng vang dội, thành thế có chút không tầm thường. Nhã Phi trong lòng sợ hãi lẫn vui mừng thoáng qua. Không tệ, không tệ. Ngươi có thể khống chế hắn, Tô Vân hài lòng gật đầu. Thiên yêu khôi tổng cộng chia làm ba đẳng cấp, thiên, địa, người. Ba loại đẳng cấp yêu khôi, lấy màu sắc phân chia giới hạn, kim vì thiên, ngân vì địa, đồng làm người. Đẳng cấp khác biệt, yêu khôi thực lực cũng chênh lệch rất lớn. Thiên yêu khôi có thể cùng đấu tôn cùng so sánh, địa yêu khôi có thể cùng đấu tông sánh ngang, nhân yêu khôi kém cỏi nhất, chỉ có đấu hoàng thực lực. Bây giờ Nhã Phi cái này một bộ, chính là địa yêu khôi. Yêu khôi thực lực cùng tài liệu có rất lớn quan hệ, nhạn thiên hành trước người bất quá nhị tinh đấu tông, luyện chế thành yêu khôi sau, thực lực cũng sẽ hơi hơi hạ xuống. Giống như cổ này địa yêu khôi, miễn cưỡng nắm giữ nhất tinh đấu tông thực lực, thậm chí sắp rơi xuống. Nhưng có một cái nhất tinh đấu tông, hơn nữa tuyệt đối trung thành với Nhã Phi hộ vệ. Nàng đã là một bước lên trời. Đa tạ Tô đại sư ban thưởng, phía trước liền đáp ứng ngươi, Tô Vân lắc đầu. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc ngươi còn cần tiếp tục kinh doanh tiếp, đến nỗi có thể đạt đến dạng gì quy mô, liền nhìn năng lực của ngươi. Nhã Phi minh bạch, đi xuống đi. Là, theo Nhã Phi rời đi, Tô Vân chờ tại chỗ do dự một hai, lại từ trong không gian hệ thống lấy ra một bộ thi hài. Cổ thi hài này là địa ma lão quỷ, nếu là luyện chế thành yêu khôi, coi như dưới thực lực trượt, giữ gốc cũng có ngũ tinh đấu tông thực lực. Phần thực lực này đối với hắn mà nói, cũng coi như khó coi, nhưng sau này đang lôi đuổi kịp, trưởng thành tính chất lại là 10 phần. Hơn nữa xem như trong nhà hộ viện hộ vệ, rất là không tệ. Tô Vân không đủ gật đầu, lại bận việc hơn một ngày thời gian. Một tôn thực lực sánh ngang ngũ tinh đỉnh phong đấu tông địa yêu khôi xuất hiện tại trước mặt Tô Vân. Tô Vân còn mắt híp híp. Kỳ thực cái đồ chơi này còn có thể phát huy ra một chút kỳ hiệu cũng không nhất định. Theo hắn đột phá đấu tông, hệ thống quét xem phạm vi cũng càng lúc càng lớn. lần này càng là tăng trưởng một mảng lớn, phương viên 1 km bên trong, hắn đều có thể quét hình. So với dĩ vãng tốc độ tăng, nhiều hơn không ít. Đây cũng chính là nói, chỉ cần đem địa yêu khôi để vào không gian hệ thống, hắn liền có thể xuất hiện tại Tô Vân phương viên 1 km bên trong. Dùng đến tốt, cũng vẫn có thể xem là một tay kỳ chiêu a. Tô Vân không đủ gật đầu, lão ngân tệ tư duy điên cuồng chuyển động, hồi lâu đi qua, tâm niệm khẽ động, đem cái này một tôn địa yêu khôi thu hồi. Những thứ này cũng đều là chuyện sau đó, bây giờ hay là trước đem Gia Mã Đế quốc sự nghi toàn bộ xử lý hoàn tất, trở về Già Nam học viện mới là. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc trong rừng rậm. Tô Vân bồi tiếp Tiểu Y Tiên đến xem Tiểu Lam. Ồ, Tiểu Lam cúi xuống cũng đầu ưng, hai người nhẹ nhàng hơi an ủi. Tại Tô Vân đang dược dưới sự giúp đỡ, Tiểu Lam thương thế đã khỏi hẳn, một thân màu xanh da trời lông vũ cũng khôi phục dĩ vãng tiên diễm. Tiểu Lam, chúng ta muốn đi, ngươi tại cái này phải thật tốt đợi a, Tiểu Y Tiên dặn dò. Ô ô, Tiểu Lam kêu to hai tiếng, dường như là nghe hiểu Tiểu Y Tiên ý tứ, nhưng đó là nhìn về phía sơn mạch xa xa, trong đó biểu đạt ý tứ không cần nói cũng biết. Tiểu Lam, Tiểu Y Tiên trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia thương cảm. Chim bay khát vọng tự do cùng bầu trời, sau khi nhận chủ, Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên nếu là có thể đưa nó mang theo bên người, nó tự vui vẻ. Nhưng hai người không tại, nó không muốn một mực bị nuôi nhốt nơi này. Trong mắt Tô Vân cũng thoáng qua một tia phiền muộn. Lam ưng tiềm lực thực sự không cao, đính thiên cũng liền ma thú cấp 4. Trừ phi giống khi xưa Medusa, liều đến một tia sinh cơ, làm cho huyết mạch tiến hóa, bằng không cũng là phí công. Hệ thống, đem thiên yêu hoàng tinh huyết cùng Tiểu Lam dung hợp, đinh, kiểm trắc đến không thể dung hợp phương án, dung hợp thất bại, Tô Vân thở dài. Hệ thống dung hợp công năng mặc dù nghịch thiên, nhưng cũng không phải không có hạn chế. Nếu là thật sự đem để cho Tiểu Lam hấp thu thiên yêu hoàng tinh huyết ăn vào, chỉ sợ lập tức liền sẽ bạo thể mà chết. Tiêu Viêm lấy đấu tông tu vi, luyện hóa thứ này, đều hung hiểm vạn phần, Tiểu Lam tự nhiên không cần nhiều lời. Chính là dung hợp công năng, cũng cần phương án có thể đi hữu hiệu a. Ô ô, Tiểu Lam vỗ cánh, cặp kia sắc bén mắt ưng nhìn về phía trên bầu trời tầng mây tràn đầy hướng tới. Tiểu Lam, không vội, Tô Vân lên tiếng trấn an nói. Tấu chương xong, chương 332 bát giai loài rắn ma thú tin tức, tứ sắc hỏa diễm từ Tô Vân lòng bàn tay bốc lên, hướng Tiểu Lam dũng mãnh lao tới. Ca ca, ngươi làm cái gì vậy nha? Tiểu Y Tiên nắm lấy ống tay áo Tô Vân, trên mặt thoáng qua lo lắng cùng không hiểu. Không sao, Tô Vân lại là lắc đầu, dùng tứ sắc hỏa diễm bao khỏa Tiểu Lam. Hệ thống, đem một cái tứ giai lam ưng ma hạch cùng ba cái tam giai lam ưng ma hạch cùng Tiểu Lam dung hợp, đinh, kiểm trắc đến dung hợp phương án, cần tiêu hao một cái tứ giai ma hạch hoặc tứ giai khối năng lượng tinh, xin hỏi phải chăng dung hợp, đinh, dung hợp thành công. Một tiếng cao tiếng kêu to vang lên, tứ sắc hỏa diễm bên trong, Tiểu Lam thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng, khí tức trong người cũng dần dần tăng cường. Bộ này dung hợp phương án vì hắn trước kia sở khai phát, chỉ là một mực khổ vì ma hạch nguyên cớ, không có lần nữa sử dụng. Tứ giai lam ưng ma hạch tại Gia Mã Đế quốc tìm không thấy, nhưng mà hắc giác vực lại khác. Những năm này, Tô Vân cũng một mực có đang để ý, đem tới tay một cái. Nhưng tứ giai cũng căn bản là lam ưng trưởng thành mức cực hạn. Nhân loại thiên tư, mà thú huyết mạch đều đại biểu cho trần nhà của bọn họ, muốn đem đánh vỡ, cần nghịch thiên cơ duyên. Liền tự như dị hỏa rèn thể, phần quyết hàng này, chỉ là như vậy cơ duyên cực kỳ khó được, khó mà tìm kiếm. Bất quá, hắn bây giờ ngược lại là có thể vì Tiểu Lam chuẩn bị bên trên một phần cơ duyên như vậy. Đến nỗi dùng tứ sắc hỏa diễm bao trùm Tiểu Lam, tự nhiên là vì che lấp hệ thống tồn tại. Tiểu Y Tiên đem Tiểu Lam biến hóa thu vào đáy mắt, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Ca ca thật lợi hại, còn có thể để cho Tiểu Lam tấn thăng nữa một chút sao? Không thể, Tô Vân lắc đầu. Không bột đố gục nên hồ, cho dù là hắn cũng không khả năng để cho Tiểu Lam thực lực vô điều kiện thời gian ngắn tăng vọt. Dạng này a, Tiểu Y Tiên trong mắt lóe lên vẻ mất mát. Cũng đúng, dạng này bí pháp hạn chế chỉ sợ rất lớn. Tiếng dài kết thúc, ma thú cấp 4 khí tức từ nhỏ Lam thân thể lan tràn mà ra, Tô Vân cũng đem bao khỏa nó tứ sắc hỏa diễm triệt hồi. Tiểu Lam đừng động, Tô Vân dặn dò, chợt đưa bàn tay đặt tại trên Tiểu Lam màu xanh da trời lông vũ. Một cổ ngọn lửa màu đỏ bị Tô Vân đánh vào trong cơ thể của Tiểu Lam. Hỏa diễm nóng được đốt cháy Tiểu Lam thân thể, đầu đớn tê minh từ trong miệng truyền ra. Tiểu Y Tiên trong mắt lóe lên thần sắc lo lắng, nhưng lại không lên tiếng. Nửa canh giờ trôi qua, Tiểu Lam bất lực co quắp nằm trên mặt đất. Tô Vân cũng nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Lam màu xanh da trời lông vũ. Hắn vừa mới phân ra một đóa vạn thú linh hỏa tử hỏa đánh vào trong cơ thể của Tiểu Lam, vì đó gột rửa ma thú thân thế. Tiểu Lam tư chất cũng cao hơn một chút, vạn thú linh hỏa tử hỏa cũng tồn trữ tại trong cơ thể nó, có thể vì hắn sử dụng. Tô Vân lại từ không gian hệ thống lấy ra một cái đan dược lục phẩm, đút vào Tiểu Lam trong miệng. Đây là một loại chuyên môn để mà cải thiện ma thú tư chất đan dược. Nếu là Tiểu Lam có thể đem hai thứ đồ này hoàn toàn tiêu hóa, nói không chừng về sau cũng có thể đột phá giới hạn, tấn giai ma thú cấp 6. Mà tới được ma thú cấp 6 cấp độ, thân thể cường đại. Có thể sử dụng đan dược và thiên tài địa bảo cũng sẽ nhiều hơn không thiếu, đến lúc đó cho Tô Vân thao tác không gian nhưng lớn lắm. Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên liền một mực bồi tiếp Tiểu Lam khôi phục thể lực. Lần này đi trải qua nhiều năm, không biết ngày nào mới có thể gặp lại. Nửa ngày thời gian đi qua, Tiểu Lam đứng lên ưng thân thể, phát ra một tiếng sắc bén ưng minh âm thanh. Đi thôi, phải qua thật tốt à, ô ô, Tiểu Lam đối với hai người giống như là tại hướng hai người tạm biệt, phát ra một tiếng ôn thuận tê minh, hai cánh bày ra, vỗ cánh vung lên. Tiểu Lam nhấc lên gió lốc không cách nào đối với Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng trong lòng trầm trọng cũng là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Mấy ngày sau, Già Nam Học Viện, Tô Thiên văn phòng. Tô Thiên nhìn kỹ tình báo trong tay. Già Nam Học Viện được vinh dự đại lục đệ nhất học viện, như vậy trừ bọn hắn bên ngoài tự nhiên có học viện khác tồn tại, Tô Thiên bây giờ tại nhìn thấy, chính là học viện khác tình báo. Một lúc sau, Tô Thiên nhìn không được phát ra một tiếng cười nhạo. Dùng ôn dịch đầu chuột giả mạo Tư Việt cái cổ, thật thua. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bọn hắn nghĩ ra, Tô Thiên nhịn không được lắc đầu. Tu vi càng là cao thâm, đối với thức ăn nhu cầu lại càng thấp. Nhưng đối với những cái kia sơ bộ bước vào con đường tu hành học viên mà nói, đồ ăn lại là tất yếu. Nếu là ăn cao giai thịt của ma thú ăn, cũng sẽ đối với học viên cơ thể có chỗ tốt. Bọn hắn Già Nam Học Viện cũng có tổ chức trưởng lão đi định kỳ săn giết ba, ma thú cấp 4 cho học viên. Mà đây là gì phá học viện, thế mà dùng ôn dịch chuột tới qua loa cho xong, chỉ sợ khoảng cách đóng cửa còn kém cách xa một bước. Lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Mời đến, Tô Vân đẩy cửa ra, đi đến. Đại trưởng lão, ta ở ngoài cửa liền nghe được ngài cười âm thanh, đây là xảy ra chuyện gì chuyện tốt, tiểu tử ngươi trở về, Tô Thiên sờ lên chính mình râu hoa râm cười nói. Cũng không phải chuyện tốt. Chỉ là có một cái phá học viện, dùng đầu chuột thay thế việc cái cổ, còn chết không thừa nhận, kinh động các phương, gần nhất mới điều tra ra, Diệu A, thật sự là thật là khéo. Loại này phá học viện nên đóng cửa mới đúng, là cực kỳ cực, Tô Vân dừng một chút, lập tức tiến vào chính đề. Đại trưởng lão, không biết phía trước ta nhờ cậy học viện điều tra bát giai loài rắn ma thú như thế nào, nhưng có tiến triển, có tin tức, Tô Thiên nói. Tô Vân trong lòng vui mừng, vội vàng hỏi. Còn xin đại trưởng lão nói tỉ mỉ, Tây Bắc Đại Lục, cường giả đấu tôn đều là tồn tại trong truyền thuyết. Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi, thật giống như chúng ta viện trưởng, Tô Vân nghe vậy gật gật đầu. Mang Thiên Xích ưa thích du lịch đại lục, 10 năm đoán chừng đều không nhất định sẽ trở về Già Nam Học Viện một lần. Bất quá nói đến đây, bây giờ khoảng thời gian này, vị viện trưởng đại nhân kia nói không chừng đã tấn thăng bán thánh cũng không nhất định. Ma thú cấp 8 cùng cường giả đấu tôn tương đương, vốn là hiếm thấy, huống chi ngươi còn chỉ định loài rắn ma thú, cái này liền càng ít. Lấy học viện nội tình, cũng chỉ dò xét đến một cái. Làm Thiên Xà phủ hộ phủ ma thú, tên là Xà Lân Nguyệt. Chính là Thiên Xà phủ đời trước phủ chủ qua đời phía trước, cho Thiên Xà phủ lưu lại nội tình, quả nhiên, Tây Bắc Đại Lục, cũng chỉ có Thiên Xà phủ như vậy bá chủ cấp bậc thế lực, có được bát giai loài rắn ma thú. Đa tạ đại trưởng lão, không sao, Tô Vân lại là hỏi. Không biết con rắn kia Lân Nguyệt thực lực cụ thể tại tầng thứ gì, Tô Vân nghe vậy do dự một hồi, trong mắt lóe lên một tia chần chờ, rồi mới lên tiếng. Cái này, ta cũng không biết. Bất quá, Xà Lân Nguyệt một lần cuối cùng tại đại lục lộ diện là tại 10 năm trước. Trước đây có một cái nhập môn đấu tôn chi cảnh cường giả muốn lấy Thiên Xà phủ lập uy, bị Xà Lân Nguyệt đánh lui. Hắn khi đó bày ra tu vi là nhị tinh đấu tôn, Tô Vân gật gật đầu, đồng thời thở dài một hơi. Nhị tinh đấu tôn, tu vi này còn tại trong phạm vi khống chế Thanh Lân. Ngươi là muốn để cho Thanh Lân nha đầu kia khống chế bát giai loại rắn ma thú a? Không tệ, đối với cái này, Tô Vân không có ý định phủ nhận. Thanh Lân nắm giữ sự tình Bích Xà Tam Hoa Đồng, Tô Thiên là biết đến, có thể dễ dàng liền có thể đoán được. Quả nhiên, ngươi tại Tây Bắc Đại Lục làm chuyện kinh doanh này không có vấn đề, nhưng ở Trung Châu nhưng phải cẩn thận một chút. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 333 Luyện chế âm dương mệnh hồn đan, Trung Châu cửu u địa minh mãn thế nhưng là đối với Bích Xà Tam Hoa Đồng, hận thấu xương. Trước kia, Thiên Xà phủ chính là bị hắn từ Trung Châu chạy đến cái này Tây Bắc Đại Lục, Tô Thiên ung dung nói. Tô Vân trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, thì ra cái này Thiên Xà phủ hay là từ Trung Châu di chuyển tới. Điểm này, lúc trước hắn vậy mà không biết tin. Đa tạ đại trưởng lão nhắc nhở, Tô Vân gật gật đầu, sau đó dự định cáo từ. Ta liền đi về trước, chờ đã, lúc này, Tô Thiên lại đem Tô Vân gọi lại, từ trong nạp giới lấy ra hai cái hộp ngọc. Đây là trước ngươi thác học viện cho ngươi tìm dược liệu. Thời gian quan hệ, chỉ tìm được hai phần. Cũng đừng ngại ít, Tô Vân trong mắt lóe lên một tia ý mừng, vội vàng tiếp nhận đại trưởng lão Học Ngọc trong tay. Làm sao lại, có thể có hai phần liền có thể, học viện phí tâm, nơi này dược liệu là dùng luyện chế âm dương mệnh hồn đan, phía trước hắn còn chưa luyện hóa vẫn lạc tâm viêm lúc, liền nắm Dạ Nam học viện thu thập. Trong mắt Tô Vân một tia tinh mang thoáng qua. Thứ này, chỉ cần có một phần xem như hàng mẫu, hắn liền có thể dùng hệ thống đổi thành công năng, đổi thành đi ra. Nhiều hơn cái này một phần, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Tô Vân, thực lực của ngươi đã sắp đạt đến Tây Bắc Đại Lục đỉnh điểm. Chỉ sợ ít ngày nữa liền muốn đi tới Trung Châu đi, không tệ, Tô Vân cười nói. Đích xác, hắn đã là tứ tinh đấu tông tu vi, phía trước địa ma lão quỷ xâm phạm thời điểm, càng là thi triển ra cửu tinh đấu tông chiến lực. Tô Thiên nói hắn tiếp cận Tây Bắc Đại Lục đỉnh điểm, chắc hẳn liền tới bắt nguồn từ này. Ta đã từng đi qua cái kia phiến phồn hoa địa vực, ở nơi đó còn làm quen vài bằng hữu. Càng cùng một chút lão hữu có thư lui tới. Ta trong lúc vô tình nhấc lên trong học viện ra một cái luyện dược thiên tài, có một vị lão hữu muốn cho ngươi giúp một chút, nghe vậy, Tô Vân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Trong lúc nhất thời hắn ngược lại là nghĩ không ra Tô Thiên vị lão bằng hữu này là ai. Tô Vân do dự một hai, nói. Không biết vị kia lão tiền bối muốn ta hỗ trợ cái gì, lý do cẩn thận, Tô Vân không có lập tức đáp ứng. Hắn cũng không nguyện vì một cái vốn không biết mặt người, bày ra chuyện phiền toái gì. Trung Châu Đan Tháp, chắc hẳn không cần ta quá nhiều giới thiệu. Đan Tháp có năm gia tộc lớn, ta người lão hữu kia chính là cái kia một trong năm đại gia tộc, Diệp gia đại trưởng lão, Diệp Trùng. Tô Vân đầu lông mày nhướng một chút, Tô Thiên kiểu nói này, hắn liền nhớ lại hết. Đan Tháp Diệp gia tình cảnh 10 phần không ổn, trong tộc không người kế tục, liền trưởng lão ghế đều nhanh muốn bị hủy bỏ. Nguyên bản tuyến thời gian bên trong, vẫn là Tiêu Viêm vì giải thích vây. Tô Thiên gặp Tô Vân không có gì quá lớn phản ứng, trong lòng hơi hơi thở dài một hơi. Lão bằng hữu ở giữa thư lui tới, tự nhiên không thể thiếu thổi phồng một phen. Hắn khi đó, nhất thời cao hứng, liền đem học viện có tiếng thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư sự tình, viết đi vào. Nhắc tới cũng lúng túng, phía trước Tô Vân còn cố ý dặn dò, chính mình không quá muốn làm náo động, tình báo của hắn tận lực trong suốt lộ ra đi tới. Nếu ngươi nguyện ý, đến Trung Châu sau, có thể đi một chuyến Diệp gia. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa báo, gia nhập vào Đan Tháp cần dẫn tiếng, Diệp gia cũng có chút nội tình, chắc hẳn sẽ không bạc đãi ngươi. Đương nhiên, ngươi nếu không nguyện, cũng không cần miễn cưỡng, Tô Vân vuốt ve chính mình cái cằm bóng loáng, nói. Chuyện này, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Chỉ là, đại trưởng lão, tin tức của ta. Ngươi không tiếp tục tiết lộ cho người khác à, nghe vậy, cơ thể của Tô Thiên cứng đờ, ngượng ngùng nở nụ cười. Cái này, học viện ra hạt giống tốt, như thế nào cũng phải cùng chúng ta viện trưởng đại nhân nói một chút. Ngươi nói đúng a, Tô Vân trong lòng vui lên, cái này cảm tình, hắn tồn tại đã bị Mang Thiên Xích biết thôi. Mang Thiên Xích mặc dù không thường trở về, nhưng Tô Thiên đích xác cũng sẽ cho gửi chút thư, chuyện này, nguyên tác bên trong cũng có thể hiện. Mặc dù hắn cũng không biết, thư này là thế nào gửi đến Mang Thiên Xích trên tay chính là. Yên tâm đi, ta chỉ nhắc tới ngươi tu vi và thuật chế thuốc, còn lại, nếu là ngươi có thể tại Trung Châu gặp phải viện trưởng đại nhân, cũng không cần ta nhiều lời, Tô Thiên cười nói. Tô Vân gật gật đầu, không có quá nhiều tính toán. Như vậy nhân vật, cách hắn bây giờ còn là quá xa vời, không cần cân nhắc quá nhiều. Sau đó Tô Vân liền cáo từ rời đi, trước khi đi, vẫn không quên căn dặn chính mình tình huống tuyệt đối đừng lại nói cho những người khác. Lão nhân gia, lớn tuổi, ưa thích khoe khoang hậu bối có thể lý giải, nhưng hắn vẫn là hy vọng yên lặng phát dục, núp trong bóng tối âm người. Một chỗ giữa đất trống, Tô Vân đem ánh mắt nhìn xem trong lò luyện đan âm dương mệnh hồn đan, trong mắt lóe lên một nụ cười. Lần này luyện chế ngược lại là một lần thành công, không có ra cái gì khó khăn trắc trở. Âm âm, trên bầu trời mây đen dày đặc, một mảnh đen kịt, ngân sắc lôi đình tại trong mây đen xuyên thẳng qua, giống như ngân sắc mãng xà. Một bên vì Tô Vân hộ pháp Tiểu Y Tiên, vừa định thi triển ách nan độc thể, chuẩn bị hỗ trợ chống cự đan lôi, lại bị Tô Vân đưa tay ngăn lại. Tiên nhi, không vội, ân, Tiểu Y Tiên trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Tô Vân trên mặt thoáng qua một tia cười khẽ, tâm niệm khẽ động. Một tôn ngân sắc khôi lỗi xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đi, ngân sắc khôi lỗi lập tức giật giật, thân hình lóe lên đi tới trên bầu trời. Kim loại tiếng ma sát vang lên, một cổ túc sát chi khí từ ngân sắc khôi lỗi trên thân phát ra, giống như là vô tình cổ máy giết chóc. Oanh, lúc này, một đạo ngân sắc lôi đình từ trên trời giáng xuống, mục tiêu nhắm ngay Tô Vân trong lò luyện đang dược. Ngân sắc khôi lỗi mặt không biểu tình, thân hình khẽ động, chính xác không có lầm ngăn tại trước mặt lôi đình, dùng cơ thể đem tiếp lấy. Lôi đình tại ngân sắc khôi lỗi trên thân lan tràn, khôi lỗi bên ngoài thân lập tức bốc lên một hồi tiếng tạch tạch. Lôi quang trong ánh lấp lánh, càng là không có đối nó tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại hắn khí tức ẩn ẩn có chỗ tăng cường, sắp vượt qua ngũ tinh đỉnh phong đấu tông giới hạn. Thấy thế, Tô Vân nụ cười trên mặt càng đậm. Cái này yêu khôi đơn giản chính là lôi đình khắc tinh, lôi đình không chỉ có không thể đối nó tạo thành tổn thương, ngược lại sẽ biến thành hắn chất dinh dưỡng. Địa yêu khôi đối với hắn không có quá nhiều tác dụng, nhưng mà thiên yêu khôi nhưng là khác rồi. Tô Vân chợt nhớ tới băng hà cốc sông băng tôn giả, trong mắt hiện lên vẻ sát ý. Người này liền rất không tệ. Từng trận lôi minh, liên miên bất tuyệt, tôn này địa yêu khôi khí tức cũng dần dần kéo lên, rất nhanh một cổ lục tinh đấu tông khí tức từ trong cơ thể truyền ra, thậm chí còn hướng phía trước bước ra một bước nhỏ. Tô Vân trong mắt lóe lên vẻ suy tư. Địa yêu khôi thực lực đề thăng rất đơn giản, chỉ cần luyện chế một chút đan dược thất phẩm, đan lôi bao no, rất lâu liền có thể đến đấu tông đỉnh phong. Chỉ là đằng sau nếu là muốn hắn tiến dài đến thiên yêu khôi, liền cần bát phẩm đan dược đan lôi, ngược lại là khá phiền phức. Bất quá đến Trung Châu, dược liệu liền không còn là vấn đề. Tây Bắc Đại Lục đã có chút hạn chế hắn phát dục. Tô Vân lắc đầu, đan lôi cũng dần dần kết thúc, Tô Vân đem địa yêu khôi thu vào không gian hệ thống, nắm chặt trong tay âm dương mệnh hồn đan, để phòng hắn chạy thoát. Âm dương mệnh hồn đan tại trong tay Tô Vân rung động, tia sáng chớp lên, sau nửa ngày lúc này mới giống nhận mệnh, ngừng giãy giụa. Tô Vân khóe miệng khẽ nhếch, lấy ra một cái bình ngọc đem nhét vào, để vào không gian hệ thống. Thi hai khóa, có thế qua. À, tấu chương xong, chương 334 thiên hỏa tôn giả phục sinh, âm dương mệnh hồn đang luyện chế xong tất, phục sinh thiên hỏa tôn giả ba món đồ, liền chuẩn bị hoàn tất. Theo lý thuyết, bên cạnh hắn đem thêm ra một cái hàng thật giá thật cường giả đấu tôn, trong mắt Tô Vân tinh mang thoáng qua, lập tức vận dụng linh hồn truyền âm, đem Hải Ba Đông cùng thiên hỏa tôn giả kêu đến. Hồi lâu đi qua, Hải Ba Đông từ không trung bay xuống, đi tới Tô Vân bên cạnh. Thế nhưng là có chuyện phải làm, Hải Ba Đông hỏi. Cũng không phải, Tô Vân cười cười, Hải Ba Đông cái này hăng hái kình, để cho hắn rất vui mừng. Thiên hỏa tiền bối, một đạo linh hồn thể lập tức từ Hải Ba Đông trong ngón tay trắng như tuyết trong nạp giới bay ra. À, lại là tiền ta, thiên hỏa tôn giả trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Ân. Phục sinh vật cần, ta đã toàn bộ chuẩn bị hoàn tất, tiền bối nên sống lại. Cái gì? Thiên hỏa tôn giả kinh hô một tiếng, trong mắt lóe lên một tia chấn động. Tô Vân hời hợt một câu nói, lại là thiên hỏa tôn giả suy nghĩ ngàn năm mộng tưởng. Tiểu hữu chuyện này là thật, thiên hỏa tôn giả trong mắt lóe lên một tia không chân thực. Thiên hỏa tiền bối thử xem chẳng phải sẽ biết, Tô Vân tay áo vung lên, một cổ thi thể xuất hiện trước mặt mọi người. Đây là hạt tất nham thi thể, dùng để phục sinh thiên hỏa tôn giả dư sai. Đa tạ, thiên hỏa tôn giả trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Khách khí, tứ sắc hỏa diễm tại Tô Vân lòng bàn tay tràn ngập, trong nháy mắt đem thi thể bao khỏa. Thân thể luyện chế là phục sinh pháp hạch tâm, không trải qua tẩy luyện, thân thể cùng linh hồn không cùng, không thể được. Thiên hỏa tiền bối, cho ta ngươi một tia linh hồn chi lực, hảo, thiên hỏa tôn giả lập tức phân ra một tia linh hồn chi lực cho Tô Vân. Tô Vân đem thiên hỏa tôn giả linh hồn lực đánh vào trong thi thể, vận dụng tứ sắc hỏa diễm đem dần dần hòa làm một thể, lại đem âm dương mệnh hồn đang giao cho thiên hỏa tôn giả, để cho hắn ăn vào. Sau đó, Tô Vân tâm niệm khẽ động, từ không gian hệ thống lấy ra một đoàn sớm đã chuẩn bị xong thất giai ma thú tinh huyết, lại lần nữa đầu nhập thi thể. Tứ sắc hỏa diễm ẩn chứa nhiệt độ cực kỳ khủng bố, nếu không phải Tô Vân cố tình khống chế, cổ thi thể này tại tiếp xúc tứ sắc ngọn lửa trong nháy mắt, liền đã hóa thành tro tàn. Nhưng cho dù là như thế, thi thể không gian chung quanh cũng tại dần dần vặn vẹo, đây cũng là Tô Vân bây giờ có hỏa diễm chi uy. Dung nhập vẫn lạc tâm viêm sau, tứ sắc hỏa diễm chỉ sợ đã tẩy tiến bản dị hỏa trước 10. Tại tứ sắc ngọn lửa dưới sự giúp đỡ, thất giai ma thú tinh huyết cũng triệt để dung nhập trong thi thể, Tô Vân thần sắc nghiêm một chút, quát lên. Tiến, thiên hỏa tôn giả trong mắt lóe lên một tia màu nhiệt huyết, linh hồn hóa thành một cái bóng mờ, tiến vào bị tứ sắc hỏa diễm bao khỏa thi thể. Tê, thiên hỏa tôn giả tiến vào thân thể sau, thẳng nhếch miệng, Tô Vân tứ sắc hỏa diễm biết bao khủng bố. Nếu không phải lúc trước hắn thu phục vẫn lạc tâm viêm thời điểm, cũng chịu đựng dị hỏa rèn thể thống khổ, chỉ sợ thật đúng là bị không được. Thiên hỏa tiền bối, kế tiếp liền dựa vào chính ngươi, Tô Vân trên mặt vẻ nghiêm túc cũng không rút đi. Phục sinh nơi nào có đơn giản như vậy, nếu là thiên hỏa tôn giả không cách nào kháng trụ tứ sắc ngọn lửa đốt cháy, linh nhục dung hợp, lần này phục sinh liền thất bại. Ngọn lửa kinh khủng tại trên thi thể phiêu đảng, quanh mình nhiệt độ đã đạt đến mức độ cực cao, tu vi thấp hơn đấu vương người, thậm chí đều không thể áp sát quá gần. Hai ngày thời gian dần dần trôi qua, Tô Vân bọn người một mực đợi ở chỗ này yên tĩnh chờ đợi. Một cổ khí tức từ trong thân thể phun trào, mặc dù còn rất yếu ớt, nhưng trong đó lại là ẩn chứa một cổ không nói rõ được cũng không tả rõ được bàn bạc chi ý. Tô Vân trong mắt lóe lên vui mừng, tình huống như thế là thành công điềm báo, vung tay lên một cái, kinh khủng hỏa diễm chi lực từ thiên hỏa tôn giả trên người thoát ly. Theo thời gian thôi diễn, cái kia cổ kinh người bàn bạc chi lực càng lúc càng nồng nặc, giống như là muốn từ trong thân thể bắn ra. Lại là nửa ngày thời gian đi qua. Một cổ hít thở không thông uy áp từ dần dần lan tràn ra. Ha ha ha, thân thể cảm giác, thật là mỹ diệu. Ta, Diệu Thiên Hỏa, trở về, Thiên Hỏa Tôn Giả mở to mắt, già dặn tiếng cười to vang lên. Sau một thời gian ngắn, Thiên Hỏa Tôn Giả bình phục trong lòng mênh mông cảm xúc, đem ánh mắt nhìn về phía trước mặt Tô Vân. Tiểu hữu, lần này thật sự đa tạ, không sao, tiền bối phục sinh sau, trợ giúp ta cũng lớn hơn. Tô Vân khoát khoát tay, cẩn thận cảm ngộ Thiên Hỏa Tôn giả khí tức trên thân. Tiền bối thực lực còn chưa hoàn toàn khôi phục à, Thiên Hỏa Tôn giả bây giờ khí tức kẹt tại Đấu Tông đỉnh phong cùng Đấu Tôn ở giữa, cũng không triệt để tiến vào Đấu Tôn. Không tệ, vừa mới phục sinh, trong cơ thể ta đấu khí cũng không bổ sung bao nhiêu, sợ rằng phải thời gian một tháng mới có thể triệt để khôi phục. Thiên Hỏa Tôn giả suy nghĩ một hai, nói. Hảo, Tô Vân gật gật đầu, một tháng thời gian mà thôi. Thiên Hỏa tiền bối cùng Hải lão đi về trước đi. Hai người sau khi rời đi, Tô Vân lại lấy ra dược đỉnh, tứ sắc hỏa diễm phun trào tại dược đỉnh phía trên, bắt đầu ôn đỉnh. Còn muốn luyện chế đan dược nha, tiểu y tiên ngồi xổm người xuống, hai cái tay ngọc nâng trắng như tuyết cái má. Lại luyện một khỏa hoàng cực đan, Tô Vân hồi đáp. Vì Thanh Lân chuẩn bị, không tệ, nhà đầu kia phía trước chưa bao giờ dùng qua hoàng cực đan, bây giờ đã có thất tinh đấu hoàng tu vi, hơn nữa nội tình thâm hậu, tu luyện xà thánh pháp cũng có chút không tầm thường. Nói không chừng cũng có thể một hơi đề thăng hai sao tu vi, như vậy nàng cách đấu tông cũng sẽ không xa. Lấy Tô Vân bây giờ luyện dược tạo nghệ, luyện chế hoàng cực đan đơn giản tự nhiên. Không hơn nửa ngày thời gian, một cái còn có hơi ấm còn dư ôn lại hoàng cực đan liền xuất hiện tại trong tay Tô Vân. Giải quyết, Tô Vân đem dược đỉnh thu hồi. Đi thôi, Tô Vân dắt tay Ngọc Tiểu Y Tiên, đi ở trên đường nhỏ. Đi tới Thanh Lân trụ sở, Tô Vân gõ cửa phòng. Ai vậy? Thanh âm non nớt vang lên, cửa phòng từ trong nhà bị kéo ra. Một cái phấn điêu ngọc trác mặc màu tím váy tiểu la lị xuất hiện tại trước mặt hai người. Tử Nghiên, đã lâu không gặp, Tô Vân cười híp mắt đưa tay ra, tại trên đầu của Tử Nghiên dùng sức chà đạp, đem nàng tóc biến thành ổ gà. À, Tô Vân, Tử Nghiên đối với trên đầu mình đại thủ, không có phản ứng chút nào, ngược lại kích động ôm lấy Tô Vân đùi, giật giật. Ngươi xem như trở về mất tích nửa năm coi như xong, học viện sự tình giải quyết, ta vừa định đi tìm ngươi, ngươi lại không thấy, Tử Nghiên trên khuôn mặt nhỏ nhắn béo mập đắng hề hề. Dược hoàng đã ăn xong đúng không? Tô Vân trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Tử Nghiên cùng Thanh Lân ở cùng một chỗ, bất quá có thế tại cái này thấy được nàng ngược lại là hiếm lạ. Nhà đầu này đột phá đấu hoàng sau, liền ưa thích tại ma thú sơn mạch tìm những cái kia phía trước không đánh lại ma thú, tìm lại mặt mũi, nhổ dược liệu. Ừ, Tử Nghiên vội vàng gật đầu, hai mắt tỏa sáng, ý tứ trong đó không cần nói cũng biết. Để sau hãy nói, Thanh Lân đâu? Thanh Lân tại tu luyện, nghe vậy, Tô Vân tâm niệm khẽ động, linh hồn lực thấu thể mà ra, hướng trong phòng quét tới. Quả nhiên, Thanh Lân đang tại trong phòng khoanh chân tu luyện. Tô Vân từ không gian hệ thống tự lấy ra chứa hoàng cực đan bình ngọc, đưa cho Tử Nghiên. Tử Nghiên lập tức hưng phấn tiếp nhận, còn tưởng rằng là cái gì luyện chế xong dược hoàng, liền mở ra nắp bình, đem thuốc bên trong hoàng hướng về trong miệng nhét. Tô Vân lập tức cho Tử Nghiên một cái bạo lực. Tấu chương xong, chương 335 linh cảnh hậu kỳ. À, đau, Tử Nghiên ôm mình cái đầu nhỏ, trong hốc mắt lệ quang lấp lóe, hung tợn nhìn xem Tô Vân. Tiểu Tử Nghiên, cái này là cho Thanh Lân. Một bên Tiểu Y Tiên đi lên, đem Tử Nghiên ôm vào trong ngực, nhẹ giọng trấn an nói. Hừ, ngươi hôm nay không cho ta luyện dược hoàng, cũng đừng nghĩ đi. Tử Nghiên tránh thoát Tiểu Y Tiên ôm ấp hoài bảo, quay người ôm Tô Vân đùi, lớn tiếng thì thầm đạo. Trở về liền cho ngươi luyện, Tô Vân ngữ khí tràn đầy qua loa. Đem dược liệu cho ta, vậy ngươi có thể nhanh hơn điểm, ta rất lâu không uống thuốc hoàng. Tử Nghiên đem chính mình nạp giới lấy xuống, đưa cho Tô Vân, trong mắt lóe lên một tia không muốn. Viên đan dược kia, chờ Thanh Lân sau khi xuất quan, nhất định muốn giao cho nàng biết không, Tô Vân dặn dò. Tử Nghiên mặc dù tham ăn, nhưng ở trên chính sự lại sẽ không hàm hồ, hoàng cực đan giao cho nàng, vấn đề không lớn. Yên tâm đi, Tử Nghiên vỗ vỗ bộ ngực của mình, bảo đảm nói. Tô Vân gật gật đầu, mang theo Tiểu Y Tiên rời đi. Trở lại lầu nhỏ sau, Tô Vân hoa chút thời gian, đem Tử Nghiên muốn dược hoàn toàn bộ luyện chế được sau, liền từ trong không gian hệ thống lấy ra một cái màu đen quang đoàn, ẩn chứa trong đó không tầm thường linh hồn lực cùng khí tức bạo ngược. Cái này liền làm sơ địa ma lão quỷ bọn người tiến đánh Dạ Nam học viện thời điểm, hiên hộ pháp thả ra hung hồn. Thứ này từ vô số linh hồn thể ngưng kết mà thành, dù chưa hoàn toàn hình thành, nhưng đã là có thể cùng tam tinh đấu tông cùng so sánh hung hồn. Đem luyện hóa thành bản nguyên linh hồn, luyện hóa về sau, hắn linh hồn lực sẽ tăng mạnh. Nghĩ tới đây, Tô Vân trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Phía trước bởi vì Gia Mã đế quốc biến cố, chưa kịp xử lý thứ này, bây giờ ngược lại là có nhàn rỗi. Tứ sắc hỏa diễm trong nháy mắt từ Tô Vân bàn tay phun ra ngoài, bao trùm màu đen quang đoàn. Vô số đạo thê lương linh hồn kêu thảm vang lên, giống như đến từ địa ngục quang hồn. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia hờ hững, có lẽ mấy năm trước hắn sẽ mang trong lòng không đành lòng, nhưng theo kinh nghiệm sự tình càng ngày càng nhiều, thông cảm, thương hại loại này tình cảm, lại là càng lúc càng mờ nhạt. Đối với các ngươi tới nói, tử vong chưa hẳn không phải một loại giải thoát, Tô Vân thấp giọng lẩm bẩm. Tứ sắc ngọn lửa uy năng lại mạnh lên ba phần, Tô Vân tăng nhanh luyện hóa tốc độ. Là đủ sánh ngang đấu tông hung hồn, cho dù là lấy Tô Vân thực lực hôm nay muốn đem chi luyện hóa, cũng muốn nửa ngày thời gian. Nửa ngày thời gian đi qua, một đoàn thuần túy bản nguyên linh hồn xuất hiện tại trong tay Tô Vân. Tô Vân trong mắt lóe lên một nụ cười, linh hồn lực thấu thể mà ra, đem dẫn dắt đến mi tâm chỗ, hồn quyết lặng yên vận chuyển. Cái này nhất luyện hóa lại là một ngày thời gian trôi qua. Tô Vân chỗ mi tâm, cái kia một đoàn bản nguyên linh hồn, dần dần thu nhỏ, mãi đến biến mất không thấy gì nữa, Tô Vân linh hồn khí tức cũng càng ngày càng cường thịnh. Khổng lồ linh hồn khí tức tràn ngập ra, thậm chí đem đang tu luyện bên trong tiểu y tiên giật mình tỉnh giấc. Tô Vân từ từ mở mắt, nhếch miệng lên một nụ cười. Bát phẩm đan dược, không giống với thất phẩm trước đây cấp thấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh phong phân chia phương thức. Mà là biến thành bát phẩm một màu, bát phẩm hai màu, bát phẩm tam sắc. Thẳng đến bát phẩm cửu sắc. Linh cảnh linh hồn lực cấp độ cũng sẽ trực quan ảnh hưởng đến luyện chế ra bát phẩm đan dược phẩm cấp. Linh cảnh hậu kỳ linh hồn đã không thấp. Theo linh hồn lực cùng tu vi dần dần cất cao. Liền lấy thuật chế thuốc mà nói, hắn đã sắp đạt đến dược tôn giả khi còn sống tiêu chuẩn, có thể xưng tích Nhật Đại lục luyện dược người thứ nhất tiêu chuẩn. Lúc này tiểu y tiên đẩy cửa vào, đạp lên bước liên tục, rút vào trong ngực Tô Vân. Đột phá, ân, linh hồn lực có chỗ tiến bộ, Tô Vân ôm lấy eo nhỏ tiểu y tiên, mềm nhẵn như ôn ngọc tầm thường xúc cảm từ trên bàn tay truyền đến, để cho Tô Vân có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn. Tại trong tiếng kinh hô tiểu y tiên, Tô Vân đem hắn một cái ôm lấy, hướng phòng ngủ đi đến. Tiểu y tiên trên mặt thoáng qua vẻ thẹn thùng, đem gương mặt tinh xảo chôn ở trong ngực Tô Vân, không dám ngẩng đầu. Tô Vân đem ánh mắt nhìn về phía tiểu y tiên gấm vóc tú vớ, trong mắt lóe lên một tia khác tâm tư. Tiên nhi, hôm nay chúng ta chơi chút đồ vật khác, ân, Gia Mã Đế Quốc, Tiêu Viêm đang cùng dược lão tại trong một cái sơn động tĩnh dưỡng. Khụ khụ. Thiết hộ pháp, Tiêu Viêm trong mắt lóe lên một tia hận ý. Không có cách nào, chúng ta không phải là đối thủ của hắn, dược lão lắc đầu, thở dài một tiếng. Tiêu Viêm trên mặt cũng hiện lên đồi phế chi sắc. Bọn hắn trở lại Gia Mã Đế Quốc sau, mới phát hiện Tô Vân đã trước bọn hắn một bước trở về, đem Tam Phương Đế Quốc giải quyết. Đây vốn là chuyện tốt, nhưng Tiêu Viêm trở lại Tiêu gia trụ sở, bỗng nhiên phát hiện người của Tiêu gia đã chỉ còn dư 2/10. Cái này liền để Tiêu Viêm tức giận, về sau đi qua điều tra mới phát hiện, nguyên lai là mỗi lần tứ quốc đại chiến, người của Tiêu gia đều sẽ bị người thần bí bắt đi. Tô Vân đem Tam Phương Đế Quốc đánh lui sau, thần bí nhân kia càng là tìm phục tại Gia Mã Đế Quốc, nghĩ trăm phương ngàn kế tìm kiếm người Tiêu gia dấu vết. Nếu không phải phía trước bức bách tại Vân Lam Tông áp lực, Tiêu Viêm đem người Tiêu gia phân tán thành mấy chục phê, để cho hắn riêng phần mình rời đi, lấy đặc định phương thức liên lạc, lần này chỉ sợ đã bị một mẹ hốt gọn. Kiệt kiệt kiệt. Tìm được ngươi, bỗng nhiên một đạo tiếng cười quỷ dị vang lên. Không tốt, Tiêu Viêm cùng Dược lão thốt nhiên biến sắc. Ca ca, tiểu y tiên trong mắt lóe lên xấu hổ giận dữ chi ý, yêu kiều đạo. Tô Vân ngượng ngùng nở nụ cười, đem cột tiểu y tiên hai cái tay ngọc, còn có che đậy hai mắt gấm vóc tú vớ giải khai. Tiểu y tiên tay ngọc tại trên lồng ngực của Tô Vân nện một cái, trên mặt ửng hồng chưa rút đi. Hai người cãi nhau ầm ĩ, Tô Vân lại tốt tiếng khỏe tức giận dỗ hai câu, tại tiểu y tiên mặt mày hớn hở sau, hai người lúc này mới mặt chỉnh tề đứng dậy. Ca ca xấu lắm, tiểu y tiên ôm cánh tay Tô Vân, làm nũng nói. Dường như là lại nghĩ tới cảnh tượng gì, tiểu y tiên trên mặt đỏ ửng càng lớn. Tô Vân trong mắt lóe lên một nụ cười, tại trên trán của tiểu y tiên nhẹ nhàng điểm một cái. Sau đó hai người cũng bắt đầu tu vi. Ngồi xếp bằng, Tô Vân tâm niệm khẽ động, tứ sắc hỏa diễm qua lại kinh mạch bên trong, hướng ngực ma độc ban phun trào mà đi. Bây giờ không nên duy nhất một lần luyện hóa quá nhiều, nhưng mà mỗi lần luyện hóa một chút lại không vấn đề. Có thể tưởng tượng, tại đạo này ma độc ban bị hoàn toàn luyện hóa phía trước, tu vi của hắn tốc độ sẽ lại nhanh lên một mảng lớn. Thiên Hỏa Tôn giả cần một tháng thời gian đem đấu khí khôi phục lại toàn thịnh, trong khoảng thời gian này, Tô Vân ngược lại là không có việc gì nghi, liền để mà chuyên tâm tu luyện. Một tháng thời gian cứ như vậy thông thả trôi qua. Tô Vân đem Thiên Hỏa Tôn giả cùng Thanh Lân bọn người triệu tập tới. Thanh Lân đâu? Tiểu y tiên trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Tô Vân cũng là nhíu nhíu mày. Linh hồn đưa tin đã có một đoạn thời gian, cũng nên tới mới đúng. Nếu là có chuyện tạm thời, nhưng cũng không gặp Thanh Lân trở về nhanh chóng. Chẳng lẽ là gặp phải phiền toái chuyện, thậm chí ngay cả linh hồn đưa tin thời gian cũng không có. Tô Vân kết lên một cái thủ ấn, dẫn dắt lưu lại Thanh Lân trên người linh hồn ấn ký. Đạo này bí pháp ban đầu là hắn dùng để giám thị Trương Uy. Về sau bởi vì tính thực dụng, cũng lo lắng người bên cạnh xuất hiện ngoài ý muốn gì. Hắn liền tại bọn người trên thân tiểu y tiên, đều có lưu một đạo linh hồn ấn ký. Tấu chương xong, chương 336 linh tuyền, Thanh Lân trên thân tự nhiên cũng có lưu lại một đạo linh hồn ấn ký. Đương nhiên, chuyện này có đi qua đồng ý của nàng. Tuyệt đối không phải hắn muốn nhìn trộm cái gì. Hắn đồng dạng ưa thích quang minh chính đại nhìn. Một đạo linh hồn hình chiếu xuất hiện tại trong đầu Tô Vân. Tô Vân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, tự nhiên cùng Thanh Lân tại sao cùng cổ tộc linh tuyền đối mặt. Tình huống như thế nào? Tiểu Y Tiên lập tức chú ý tới Tô Vân sắc mặt thay đổi bất ngờ, trong mắt lóe lên thần sắc lo lắng. Ta đi một chút liền trở về. Tô Vân sắc mặt cũng không dễ nhìn, thân hình lóe lên, hóa thành hào quang, xẹt qua phía chân trời. Thiên Hỏa Tôn giả khẽ vuốt trâu hoa râm, trầm giọng nói. Ta cùng hắn đi xem một chút. Đã lâu như vậy, ta cũng nên ra phần lực, phiền toái. Tiểu Y Tiên điểm nhẹ trắng noãn cái cằm. Tô Vân thi triển Thiên Huyễn Tuyệt Ảnh cánh tốc độ, không phải đấu tông có thể đuổi kịp. Người đang ngồi, cũng chỉ có Thiên Hỏa Tôn giả có phần thực lực này. Thiên Hỏa Tôn giả trên thân hiện lên một vòng bàn bạc chi ý, đây là có khác biệt tại đấu tông khí tức. Nếu là nói đấu tông có thể so sánh làm trường gian biến cả, lao nhanh bành trướng, như vậy đấu tôn liền giống như biến cả, nó ý hùng vĩ, dung nạp bách xuyên, hoàn toàn là hai cái cấp độ. Một bên khác, nội viện phụ cận trong một chỗ đất bằng. Linh Tuyền, ngươi làm càn, Già Nam học viện học viên cũng dám động thủ. Tiêu Huân Nhi trên gương mặt xinh đẹp thoáng qua một tia ấm giận. Ha ha, tiểu thư. Một cái ma thú mà thôi, cần phải động can qua lớn như vậy sao? Linh Tuyền trên mặt cũng khó nhìn, gặp Tiêu Huân Nhi ngăn tại Tử Nghiên cùng Thanh Lân trước người, chỉ có thể đem ánh mắt dời. Vô luận nàng là thân phận gì, cũng là Già Nam học viện học viên. Linh Tuyền, nếu vì chuyện này ảnh hưởng hai tộc quan hệ, ngươi mười cái đầu đều không đủ chặt. Tiêu Huân Nhi lông mày hơi nhíu, khẽ kêu đạo. Nàng cuối cùng cách tộc quá lâu, cái này Linh Tuyền bất quá Hắc Yên quân một cái phó thống lĩnh, lại dám cùng nàng mạnh miệng. Linh Tuyền nghe vậy, cũng bỗng cảm giác khó giải quyết. Già Nam học viện tự mang thiên xích sáng tạo, chuyện này tại trong viễn cổ bát tộc không phải bí mật gì. Hắn trước khi tới đây, cũng bị cố ý căn dặn, không được cùng Già Nam học viện nổi lên va chạm, ngược lại là không nghĩ tới xảy ra việc chuyện này. Cổ tộc cùng Lôi tộc luôn luôn giao hảo, mang thiên xích lại là Lôi tộc trưởng lão, nếu là mang thiên xích thật sự vấn tội đứng lên, hắn lại đuối lý phía dưới. Chỉ sợ thật sự phiền toái. Dẫn dắt tiểu đội đi tới nội viện sau, vốn muốn tìm đến tiểu thư sau, liền mau đi trở về. Nhưng ở phụ cận trong dãy núi đã thấy đến một gốc đối nó tu luyện rất có ích lợi dược liệu, đang muốn đem thu nạp, lại bị Tử Nghiên đoạt mất. Hắn quan Tử Nghiên trên người có ma thú khí tức, cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cho là may mắn thu được hóa hình thảo, sinh tồn ở phụ cận ma thú, liền ra tay rồi. Nhưng lại không nghĩ tới Tử Nghiên sức mạnh thân thể cường hoành, hắn nhất thời không có cầm xuống không nói còn suýt nữa bị thương. Bên dưới thẹn quá thành giận cùng mang tới Hắc Yên quân kết trận, rất cho là có thể đem Tử Nghiên nhất cử cầm xuống, lại bị nghe tiếng mà đến Tiêu Huân Nhi ngăn lại, không để động thủ. Tiêu Huân Nhi sau lưng, Thanh Lân cẩn thận vì Tử Nghiên cẩn thận kiểm tra cơ thể. Ai nha, Thanh Lân, ta không sao, ngược lại là tên kia, ta nhất định phải hắn dễ nhìn. Tử Nghiên trên khuôn mặt nhỏ nhắn béo mập thoáng qua vẻ tức giận. Thanh Lân trong lòng cũng thoáng qua vẻ không thích. Nàng và Tử Nghiên hai người vốn là vùng núi này bên trong tìm dược liệu, đằng sau nàng tiếp vào công tử linh hồn đưa tin. Lúc này mới chuẩn bị cùng Tử Nghiên nói một tiếng, liền rời đi. Nhưng vừa tìm được Tử Nghiên, lại thấy được Huân Nhi tỷ tỷ tại cùng Linh Tuyền giằng co, Tử Nghiên thì tại khoanh chân điều tức chấn động đấu khí. Nếu không phải Huân Nhi tỷ tỷ ngăn, nàng sớm đã thi triển Bích Xà Tam Hoa Đồng, tính cả trong mắt không gian loài rắn ma thú đem bọn hắn cầm xuống. Tiểu thư, chuyện này tạm thời không đề cập tới, ta phụng tộc tông đại nhân chi mệnh mang tiểu thư trở về. Mặt khác, tộc tông đại nhân còn nói, nếu là gặp phải Tiêu Viêm thiếu gia, có thể hỏi thăm một số vật gì đó ở nơi nào. Linh Tuyền xé ra chủ đề, nghĩ mau mau đem Tiêu Huân Nhi mang đi, tránh khỏi vấn tội. Tiêu Huân Nhi bên cạnh, Tiêu Viêm nắm chặt huyền trọng xích, kiên nghị trên mặt thoáng qua một tia lửa giận, gắt gao nhìn xem Linh Tuyền. Coi khí tức, càng là đã đột phá đấu vương, xem ra trở về Gia Mã Đế Quốc một chuyến, hắn lại không biết thu được chỗ tốt gì. Đồ vật lại là cái kia đáng chết đồ vật, đến cùng là cái gì? Tiêu Viêm ở trong lòng gào thét. Hồn điện, Huân Nhi sau lưng gia tộc cũng là hướng vật kia tới, nhưng hắn đến bây giờ liền hắn cái bóng cũng không thấy. Ta không biết đồ vật gì, Tiêu Viêm đè nén lửa giận trong lòng nói. Nếu như thế, tiểu thư xin mời. Linh Tuyền gặp Tiêu Viêm trả lời như vậy, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía một bên Tiêu Huân Nhi. Vẫn là mau mau rời đi Già Nam học viện hảo. Tiêu Huân Nhi nhìn xem Linh Tuyền, vẻ bất mãn lộ rõ trên mặt. Gia hỏa này cùng Tử Nghiên nổi lên xung đột không nói, lại còn muốn mượn nàng nguyên cớ, mau mau rời đi. Tiêu Viêm càng là răng đều nhanh muốn cắn nát. Phụ thân mất tích, Huân Nhi bây giờ thế mà cũng muốn rời hắn mà đi. Uy, ngươi cái tên này, đánh người liền muốn đi sao? Tự nhiên âm thanh bỗng nhiên truyền đến, để cho Linh Tuyền trong lòng cả kinh. Chuyện này nói cho cùng là hắn không đúng. Chung quanh đây sơn mạch vốn là quy về Già Nam học viện, cái kia dược tài nhưng cũng không tính vật vô chủ. Ở người khác địa bàn, động hắn học viên, càng làm cho sự tình chuyển biến xấu. Cổ tộc so Lôi tộc mạnh không giả, nhưng nếu là nói là hắn một cái tộc nhân hệ thứ, đắc tội Lôi tộc, cũng không thực tế. Tiểu thư, chúng ta mau mau đi thôi, Linh Tuyền thúc giục nói. Đi nhanh như vậy làm cái gì? Hào quang từ phía chân trời xẹt qua, Tô Vân thân ảnh xuất hiện tại Tiêu Huân Nhi cùng Linh Tuyền ở giữa. Ngươi là người nào? Linh Tuyền lập tức cảnh giác lên. Tiêu Huân Nhi trong lòng càng là lộp bộp một tiếng, trên gương mặt cũng thoáng qua đau đầu chi sắc. Nàng cảm giác được Hắc Yên Quân đặc hữu công pháp khí tức, kịp thời chạy đến, kêu dựng Linh Tuyền. Vốn muốn cho Linh Tuyền ngoan ngoãn xin lỗi, lại để cho Đen Yên tiểu đội còn có Linh Tuyền, đem trên người tất cả dược liệu đều lấy ra. Hợp ý, lấy Tử Nghiên đơn thuần tính tình còn có Thanh Lân Thiện Lương, chuyện này liền qua. Dạng này, hai tộc quan hệ cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Xem như cổ tộc tiểu thư, nàng tự nhiên muốn lấy đại cục làm trọng. Thế nhưng là ai biết Linh Tuyền đơn giản chính là heo đồng đội, mạnh miệng, kéo chủ đề, chú ý nhìn trái phải, dùng bất cứ thủ đoạn nào, đơn giản muốn đem nàng tức chết. Bây giờ tốt, Tô Vân tới, triệt để không tốt kết thúc. Tiêu Huân Nhi nhìn xem Tô Vân bóng lưng, suy tư đối sách. Có thể cùng già Nam học viện tạo mối quan hệ, càng là chủ đạo diệt vong Hắc Hoàng Tông một chuyện, người này nhất định là tâm tư thâm trầm hạng người. Bất quá hắn bối cảnh không đơn giản, nên biết chủng tộc viễn cổ, bại lộ thân phận, có lẽ sẽ bán một cái nhân tình cũng không nhất định. Hơn nữa, cũng có thể thăm dò một phen lai lịch của hắn. Tâm tư đơn giản thì hợp ý, đa mưu túc trí thì đổi lấy ân tình. Tiêu Huân Nhi tâm trí cùng mưu tính, coi là thật bất phàm. Tô Vân, người có thể tính tới, Tử Nghiên giống như là bị khi dễ tiểu hài tử, gặp được phụ huynh, vòng qua Tiêu Huân Nhi cùng Tiêu Viêm. Dắt Tô Vân góc áo, chỉ vào Linh Tuyền, trên khuôn mặt nhỏ nhắn béo mập tràn đầy vẻ ủy khuất. Hắn khi dễ ta, Tô Vân đem ánh mắt nhìn về phía Linh Tuyền, trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh. Hiện tại hắn không muốn cùng chủng tộc viễn cổ là địch, vô luận hồn tộc vẫn là cổ tộc. Nhưng nhân gia đã khi dễ tới cửa, cũng không có phản ứng, cái kia quá túng. Tấu chương xong, chương 337 giao phong, Linh Tuyền trên dưới dò xét Tô Vân, trực giác hắn khí tức giống như vực sâu, không biết sâu cạn, lại ẩn ẩn cho người ta uy hiếp trí mạng cảm giác. Trong lúc nhất thời, Linh Tuyền càng là đối với cảm giác của mình sinh ra hoài nghi. Hắn thấy, dù là cái này già Nam học viện là từ Lôi tộc vị tiền bối kia sáng tạo, nhưng chung quy là tọa lạc ở Tây Bắc Đại Lục, trong đó học viên không có khả năng cao cường đến mức nào. Mà hắn, Linh Tuyền, Hắc Yên Quân phó thống lĩnh, tại cổ tộc cùng thế hệ mặc dù không tính đỉnh tiêm thiên kiêu, nhưng đặt ở Trung Châu cũng cùng những cái kia siêu cấp thế lực người nối nghiệp không kém là bao nhiêu. Đối với Tây Bắc Đại Lục mà nói, chính mình càng là cao hơn không chỉ một cấp. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.